Vạn Dạ Chi Chủ, chương 28, trên thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên thuyền, trên thuyền có người lớn tiếng thét to một tiếng. Ninh Minh lập tức lôi kéo Ninh Giao tay, đi theo đám người đi lên boong tàu. Trên thuyền, Ninh Minh mắt nhìn rộng lớn mặt sông. Tới gần ban đêm, mặt nước dần dần trở nên đen kịt như là bị mực nước ngâm đồng dạng, trong thiên địa cũng tối mờ mịt. Mà bắt đầu, xôn xao, đột nhiên, mỏ neo thuyền phá nước chảy mặt. Đồng thời, lần lượt từng cái một cánh buồm cũng dương. Mà bắt đầu, bị gió lớn thổi chúng no đủ. Ninh Minh nội tâm một vì sợ mà tâm rung động, lại phát hiện ngọn gió kia buồm thượng bôi chét lấy một cái huyết sắc con mắt thập phần quỷ dị. Nhìn cái gì vậy, đây là tịch tà thần phù, chính là ta Đại Chu Vương Triều văn khúc tinh nhất mạch tứ phẩm cảnh tu sĩ chỗ vẽ. Đúng lúc này, một cái đang mặc thanh bào trung niên nhân quát lớn. Tranh thủ thời gian tiến buồm nhỏ trên tàu. Ban đêm đã đến, không cho phép ở bên ngoài dừng lại. Tịch tà thần phù, văn khúc tinh nhất mạch tu sĩ. Ninh Minh không khỏi hiếu kỳ, thật cũng không lắm miệng, rất nhanh cùng với Ninh Giao tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Thần tàu chung chia làm tầng 3 có chút giống là kiếp trước cổ đại lâu thuyền. Làm cho người kinh ngạc chính là buồng nhỏ trên tàu tầng thứ nhất giống như là sân bóng đồng dạng, sân bãi thập phần rộng rãi. Hơn nữa, bốn phía đều đốt ngọn đèn dầu, không gian sáng ngời. Người còn không ít, quần áo khác nhau, nam nữ già trẻ, tràng diện rất náo nhiệt. Ninh Minh trong nội tâm khẽ buông lỏng khẩu khí. Như vậy không khí, mặc dù là đi thuyền tại trong đêm sông lớn lên, có thể không nói cũng có thể cho người một loại cảm giác an toàn. Hắn cũng hiểu rõ đến cái này chiếc thuyền lớn chính là Đại Chu Vương Triều Phi Vân Số, đã đi thuyền mấy trăm cái ngày đêm. Thuyền trưởng nghe nói còn là thiên khu viện ngũ phẩm cảnh cao thủ, vấn đề về an toàn có lẽ không lớn. Ninh Minh mang theo Ninh Giao tìm hẻo lánh, chi kỳ địa trên mặt đất phố tầng tơ lụa, sau đó ngồi xuống. Ninh Giao đã rất mệt a rồi, lập tức gục tại Ninh Minh trên hai chân, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Ninh Minh tuy nhiên tinh thần cũng có chút mệt mỏi, nhưng đi ra ngoài tại bên ngoài, hơn nữa Hắc Thủy Thành cái kia sự kiện cũng không dám lại buông lỏng cảnh giác. Nhất là chung quanh còn có rất hơn người xa lạ. Bên phải thì có một đám hán tử, dáng người tráng kiện, hiểu rõ dày đặc, giọng cũng có chút ồn ào. Cái này một chuyến rõ ràng thu mệt sức 30 lượng bạc đều nhanh đủ một năm hao tốn. Trong đó một cái hai tay để trần đại hán, hùng hùng hổ hổ nói. Đừng nói, cái này Đại Chu Vương Triều biểu diễn thật đúng là thần kỳ, rõ ràng tuyệt không lay động, cùng với trong nhà nằm một cái dạng. Cái khác xấu xí nam nhân, nằm trên mặt đất còn duỗi hạ hai tay hai chân. Nghe những, này nói chuyện với nhau thanh âm. Ninh Minh nhướng mày cúi đầu mắt nhìn trong ngực thiếu nữ, nghĩ đến có phải hay không phải thay đổi cái địa phương. Nhưng vào lúc này, cái kia hai tay để trần đại hán lại bỗng nhiên mở miệng nói. Hắc Thủy Thành bên kia gần đây ra sự kiện, các ngươi biết đạo không? Chuyện gì, đường đi không thú vị, đám người kia rõ ràng cho thấy không chịu nổi yên tĩnh ca tính, lập tức ngươi một lời ta một miệng bắt đầu. Quảng cáo, đại hán nói, nghe nói Vũ Bá Hầu nhân mã đã bị chết ở tại cái kia chỗ khu vực. Vũ Bá Hầu lại phái một đám người tiến về trước, kết quả lại không hiểu thấu địa chết rồi. Lập tức Ninh Minh chú ý lực đã bị hấp dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Bá Hầu không phải Đại Chu Vương Triều Hầu ra sao? Trước đây ít năm vẫn cùng Trấn Quan Vương nổi lên mâu thuẫn, nhiều năm như vậy một mực không có tin tức. Cái kia xấu xí nam nhân, hiếu kỳ nói, người của hắn làm sao tới Tây Lĩnh? Đại hán lắc đầu nói. Ai biết được, có lẽ là Đại Chu Vương Triều muốn ra tay với Tây Lĩnh chứ sao? Đột nhiên, đại hán thần thần bí bí nói, cũng bảo vệ không được là Hắc Thủy Thành bên kia xảy ra điều gì bảo bối. Nghe đến đó, Ninh Minh sẽ không có hứng thú, tại ngài thôn trưởng trong con mắt của bọn họ các ngươi những cái thứ này mới càng giống là bảo bối. Ca, ta ngủ không được, đúng lúc này, Ninh Giao bỗng nhiên mở mắt ra ủy khuất ba ba. Lập tức Ninh Minh nhíu mày quét mắt bốn phía. Hơn 600 mọi người dừng lại ở cái này một cái không gian, không chỉ có bọn này đại hán giọng thanh âm, còn có lão nhân tiếng ho khan, thậm chí kể cả hài nhi tiếng khóc giống. Mà đúng lúc này, Ninh Minh bỗng nhiên trông thấy xa xa có một hoa phục trung niên nhân, hắn từng bước một lên lầu 2. Còn có lầu 2, chấm, Ninh Minh lập tức kịp phản ứng, sau đó tìm được Phi Vân Số người chèo thuyền, hỏi thăm một chút. Lầu 2 là người có thân phận tiến địa phương, người có thân phận gì? Đối phương cái khinh miệt địa quét mắt Ninh Minh. Ninh Minh khẽ giật mình, sau đó có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể có thể mạnh mẽ xông tới, chỉ có thể lui ra. Lại trở về, đám kia đại hán vẫn còn trò chuyện cái không dứt, thỉnh thoảng còn phát ra to tiếng cười to. Bên cạnh, Ninh Giao chân mày lá liễu nhíu chặt, Hắn mấy ngày nay một mực không sao cả, ngủ qua cảm giác đã đến trên thuyền, kết quả vẫn không thể nghỉ ngơi thật tốt. Không có việc gì, Ninh Minh trấn an dưới muội muội, sau đó hướng đám người kia một giọng nói. Các ngươi có thể hay không an tĩnh chút, thanh âm im bặt mà dừng. Cái kia cánh tay Trần Đại Hán quay đầu xem ra, gặp đối phương là Mao Đầu tiểu tử, nói. Cái này thuyền là nhà của ngươi mở đích, nghe không vô vậy cút xa một chút. Ninh Minh không nói một lời, ánh mắt băng hàn được có chút dọa người. Trên thực tế, hắn chỉ ở trong thôn là cái ngoan em bé, cùng thôn trưởng tu luyện hơn phân nửa năm, trên tay cũng không thiểu nhiễm máu tươi. Ngươi cái gì ánh mắt? Đại hán kia trong nội tâm bỗng nhiên có chút sợ hãi, lập tức đứng người lên. Tiểu tử ngươi muốn tìm sự tình đúng không? Bá, bá, bá, lập tức mặt khác mấy người đồng bạn cũng đều đứng lên, thân hình rất cao lớn, chừng 1m9 vóc dáng, cảm giác áp bách có đủ. Muội muội ta rất mệt a rồi, hắn cần nghỉ ngơi. Ninh Minh hít vào một hơi, kiềm chế ở mặt trái cảm xúc. Ta chỉ là phiền toái các ngươi nói nhỏ chút, cái này là tìm việc. Mệt sức giao 30 lượng bạc mới trèo lên thuyền, ngươi tính toán cái quái gì, ngươi có thể quản ta. Chấm, cái kia cánh tay Trần Đại Hán lại giễu cợt nói. Ngươi nếu là có năng lực tự đi lầu 2, kêu la cái gì, bá. Trong lúc đó, Ninh Minh coi như là báo đi săn liền xông ra ngoài. Một cái đấm thẳng, dắt cương mãnh uy thế, như là mũi kiếm giống như đánh úp về phía đại hán kia mặt. Thứ hai quá sợ hãi, hoàn toàn phản ứng không kịp. Một cổ gần chết nguy hiểm cảm giác lập tức xông lên đầu, như là hồn phách đều nhanh muốn ly thể đồng dạng. Nhưng vào lúc này, cái kia khủng bố nắm đấm đột nhiên treo ở hắn mặt trước. Sau đó, hóa thành một cái thủ trường, ba, địa vỗ vào đại hán trên bờ vai, một đạo bình thản thanh âm vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lặp lại lần nữa, nói nhỏ chút có thể làm được sao? Có thể, đại hán cứng ngắc gật gật đầu. Hắn đứng ở tại chỗ trong lúc nhất thời thậm chí không biết mình là chết hay sống, bị dọa đến đều đã mất đi chi giác. Ninh Minh thật sâu mắt nhìn đối phương, lúc này mới thu tay lại quay người ly khai. Nằm rãnh, người trẻ tuổi kia, cái này không phải là tu sĩ a, đại ca. Chúng ta đụng phải cọng rơm hơi cứng tử, lập tức sau lưng lại vang lên ầm ĩ thanh âm. Ninh Minh một cái quay đầu lại, đám kia hán tử lập tức sắc mặt đỏ lên, tả hữu nhìn quanh, không dám nói nữa lời nói. Không có việc gì, Ninh Minh giải quyết xong cái này mấy cái lưu manh về sau, lần nữa ngồi xuống, lại để cho thiếu nữ nằm ở giữa hai chân an ổn ngủ. Ninh Giao ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn xem Ninh Minh nói. Ca, hay là tốt nhau nhau á hát, nghe vậy, Ninh Minh không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Cho dù cái này mấy người đại hán thanh âm thiếu đi rất nhiều, nhưng này loại hỗn hợp chỗ ở thật sự không thích hợp người nghỉ ngơi. Mình cũng không có khả năng nói đi cưỡng bức sở hữu tất cả hành khách. Đến, đột nhiên, Ninh Minh mang theo Ninh Giao đứng lên, cũng nhìn về phía bốn phía. Chúng ta đi tìm cái an tĩnh chút địa phương. Cái này con thuyền rất là khổng lồ, coi như là lên không được lầu 2, nhưng nếu như có thể tìm cái an tĩnh chút nơi hẻo lánh cũng không tệ. Ninh Minh vừa mới động. Đám kia hán tử lập tức giống như là gặp được lão hổ mèo đồng dạng, vội vàng lui về sau. Quảng cáo, thật cũng không để ý tới những này thông thường tiểu nhân vật, Ninh Minh mang theo Ninh Giao ly khai cái này buồng nhỏ trên tàu, đi tới một cái đi ra. Ở chỗ sâu trong có một cánh cửa, đồng thời còn có người chèo thuyền gác. Những thuyền này phu có lẽ đều là Đại Chu Vương triều tu sĩ, đang mặc thống nhất quần áo và trang sức áo bào thượng còn thêu lên huy chương. Đi ra ở bên trong, hoàn cảnh lờ mờ, nhiệt độ lạnh như băng, không thể cùng trong khoang thuyền so sánh với. Bốn phía còn xây lấy một ít vật lẫn lộn, bất quá cũng rất là yên tĩnh. Tại đây cũng có một ít những hành khách khác, bất quá, bọn hắn tất cả đều yên tĩnh địa nghỉ ngơi lấy, cũng hẳn là chịu không được trong khoang thuyền hoàn cảnh. Nơi cuối cùng chính là cái kia thủ vệ cũng chỉ liếc mắt Ninh Minh hai người, không có bất kỳ tỏ vẻ, cả người như là một thạch điêu. Cuối cùng là an tĩnh. Ninh Minh tìm hẻo lánh, lần nữa ngồi xuống, sau đó lại để cho Ninh Giao nằm ở hai chân của mình lên, cũng lại cho thiếu nữ choàng bộ y phục. Hắn dựa lưng vào vách tường, sau đó hồi tưởng hết thảy đủ loại. Tuy nhiên nhìn không thấy bên ngoài tràng cảnh, nhưng có thể tưởng tượng được đi ra. Trong đêm tối, một chiếc khổng lồ thuyền đi thuyền trên mặt sông, theo gió vượt sóng, chạy nhanh hướng về phía đông phương Đại Chu Vương Triều. Chính mình đang tại ly khai sinh trường ở địa phương Tây Lĩnh. Sắp tiến vào cái kia cường đại mà lại thần bí thế giới a hát. Ninh Minh ánh mắt có chút thâm trầm, vuốt ve một chút muội muội khô héo sợi tóc. Nhưng vào lúc này, ào ào, trong lúc đó, Ninh Minh sau lưng truyền ra đột một động tĩnh âm thanh. Cái gì? Ninh Minh ánh mắt kinh biến, toàn thân lập tức kéo căng. mà bắt đầu, không phải đâu, chính mình là hấp dẫn linh dị thể chất sao, như thế nào đến đâu Nhi đều không yên ổn, Ninh Minh quả thực không dám tin. Đồng thời, Ninh Giao cũng mở ra đôi mắt sáng, trong lúc nhất thời hơi có chút nghi hoặc không rõ ca ca biểu lộ vì cái gì khó coi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh nuốt nước miếng, sau đó vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, cẩn thận từng ly từng tí địa nghiêng đầu sang chỗ khác. Có thể sau một khắc, lệnh Ninh Minh khó có thể tin chính là, vách tường trong góc một cái cùng loại thông gió đường ống địa phương. Trong lúc này rõ ràng có một đôi đen nhánh sáng long lanh con mắt chính kinh ngạc địa nhìn mình. Không, Ninh Minh ánh mắt trì trệ. Đường ống ở bên trong, một cái màu vàng nhạt quần áo tuổi trẻ thiếu nữ, hắn co giúp ở hẹp hòi trong không gian, cũng chớp trong vắt con ngươi tò mò nhìn mình chằm chằm. Hư, trong lúc đó, váy màu vàng thiếu nữ giảm thấp xuống âm điệu thanh thúy như là chim hoàng oanh. Đừng cho bọn hắn biết đạo ta giấu ở chỗ này. Cách chương.